Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2284, chương 2286, ta làm chính xác nhất một việc. Ba Càng, tiểu tử, hiện tại biết rõ chênh lệch sao? Chỉ ngươi, cũng xứng xưng là Tô Công Tử. Tần Vô Địch hừ lạnh nói, âm thanh như chuông, lần nữa hướng phía Tô Đồ ép đi. Tô Đồ tựa như là trong gió ngọn nến, đều muốn diệt, hắn không rên một tiếng, run rẩy rút lui, Tô công tử, là lão hủ không biết sống chết, không biết là không phải, là lão hủ có mắt không tròng, Nam Thiên Hà đều muốn khóc, sợ, vô cùng vô cùng vô cùng sợ hãi, chỉ bằng Tô Trần vừa rồi cái kia một tay, hắn liền xác định, mình bây giờ đều không phải là đối thủ của Tô Trần. Suy nghĩ lại một chút Tô Trần niên kỷ, suy nghĩ một chút Tô Trần cảnh giới, hắn là thật sự sợ đều muốn ngất. Trách không được Tần Vô Địch cùng Bàng Thủ Đức muốn tự thân đến cửa. Nam Thiên Hà hối hận nghĩ muốn tìm khối tường đâm chết. Dạng này đến cực điểm yêu nghiệt, tuyệt đại thiên tài, tự thân đến cửa, chính mình lại còn, nếu không phải con gái, nếu không phải Tần Vô Địch vừa vặn đến cửa, chính mình không biết còn muốn làm nhiều ngu bê chuyện đâu. Tô Trần khoát tay áo, căn bản không có cùng Nam Thiên Hà so đo. Lúc đầu, chính là vì Nam gia cấm địa bảo bối mà đi. Nam Thiên Hà ngu bê liền ngu bê, một chút đều không muốn so đo. Cũng chính là giờ khắc này, Tô công tử, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tần Nguyên mở miệng, hắn gắt gao cắn răng, ngẩng đầu, trên mặt hoàn toàn chiến ý cùng kiên định. Tần Vô Địch sắc mặt hơi đổi, Tần gia những trưởng lão kia cũng sắc mặt hơi đổi một chút. Ô, Tô Trần quét Tần Nguyên liếc mắt, hơi kinh ngạc, có chút tán thưởng, khi nhìn đến chính mình thoáng cái đem một thanh linh đế binh đều cầm ra thủ ấn, còn vẫn như cũ dám khiêu chiến chính mình. Không sai, có dũng khí, người tu võ nên có dạng này dũng khí. Mặc dù Tần Nguyên hiện tại chỉ là giới chủ cảnh 8 tầng, rất yếu, có điều, có dạng này tâm trạng, tương lai là có thể trở thành cường giả. Có thể, nghĩ nghĩ, Tô Trần đáp ứng, rất nhanh, giữa sân, Tô Trần cùng Tần Nguyên mặt đối mặt mà đứng. Chung quanh, vây xem đều là Tần gia cùng Nam gia người. Đều rõ ràng, Tần Nguyên khẳng định không phải là đối thủ của Tô Trần. Nhưng, vẫn rất có xem chút, Nam gia người muốn nhìn một chút Tô Trần đến cùng mạnh đến trình độ nào. Có thể làm được trong vòng 10 chiêu thậm chí trong vòng 5 chiêu liền đánh bại Tần Nguyên sao? Dù sao, Tần Nguyên chính là tứ vân hệ đệ nhất đệ nhị yêu nghiệt. Một tia cũng không yếu a, mà người Tần gia là muốn nhìn xem Tần Nguyên tiến bộ. Đoạn thời gian gần nhất, Tần Nguyên đều tại bế quan, hẳn là có một chút tiến bộ. Tần Nguyên có thể tại Tô công tử trước mặt qua mấy chiêu sao? Làm cho người chờ mong, ta sẽ trực tiếp dùng chính mình mạnh nhất chiêu thức. Tô công tử, ngài chú ý, sau một khắc, Tần Nguyên nghiêm túc nói, Tần Nguyên trong tay, nhiều hơn một thanh đao, đao, bá giả chi binh, Tần Nguyên cầm trong tay trường đao, trong chốc lát, cả người cùng trường đao, tựa hồ dung hợp thành là một thể rồi, nhân, đao, hợp nhất, cảnh giới rất cao, khí tức bá đạo, dập dờn tại toàn bộ không gian bên trong. Xâm nhập thần hồn, sâu tận xương tủy. Hơn nữa, tại Tần Nguyên nắm chặt trường đao thời điểm, loáng thoáng, Tần Nguyên quanh thân có vô số đạo đao cái bóng đang lượn lờ, kết thành từng đầu mơ hồ đạo ý trường long. Càng làm cho người ta động dung chính là Tần Nguyên trường đao trong tay phía trên đao mang đang tại ngưng tụ, điên cuồng, vô tận áp xúc ngưng tụ. Chỉ là coi trọng đao mang kia liếc mắt, liền có một loại đôi mắt bị cảm giác bỏng, rất khủng bố. Đao vận, là đao vận, là 6 đoạn đỉnh phong cảnh đao vận. Chênh lệch một tia, liền muốn đi vào 7 đoạn. Thiếu gia đao vận lại tiến bộ. Đột nhiên, đứng sau lưng Tần Vô Địch trong đó một vị trưởng lão có chút kích động thấp giọng nói, toàn thân đều đang run rẩy. Thiếu gia nhà mình rất là yêu nghiệt a. 6 đoạn đỉnh phong cảnh đao vận rất đáng sợ. Tần Vô Địch cũng nhẹ gật đầu, có chút tán thưởng. Lần bế quan này phía trước, Tần Nguyên đao vận là 6 đoạn hậu kỳ. Không nghĩ tới, lần bế quan này, thời gian không lâu, đao vận vậy mà lại tiến bộ. Không sai, rất không tệ. Tần Vô Địch thậm chí có một tia chờ mong. Có lẽ, con trai một đao kia, đối với Tô Công Tử, thật sự có thể tạo thành nhất định tổn thương. Tô Công Tử nói không chừng cũng phải chăm chú đi. Trên thực tế, giờ phút này ta, giống như Tần Vô Địch ý nghĩ người không ít. Tần Nguyên một đao kia, thật sự rất dọa người, thật sự rất mạnh, thậm chí, ngay cả Nam Thiên Hà dạng này giới chủ cảnh 9 tầng đỉnh phong cảnh người tu võ, đều mơ hồ cảm nhận được một tia nguy hiểm hương vị. Nam Thiên Hà thậm chí có chút lo lắng, Tô Trần thật là Tần Nguyên đối thủ sao? Nơi xa, Tô Đồ càng là mở to hai mắt, hắn cũng có thể cảm nhận được Tần Nguyên một đao này đáng sợ. Chí ít, chính mình nếu là cùng Tần Nguyên đối chiến, một đao kia, chính mình không tiếp nổi. Tiểu tạp chủng, để ngươi trang, để ngươi khinh thường, tốt nhất đợi chút nữa trực tiếp chết rồi. Tô Đồ chú ý tới Tô Trần sắc mặt không có chút nào biến hóa. Tựa hồ không có cảm nhận được Tần Nguyên đang tại xúc thế đao mang kinh khủng. Loại này khinh thường, chính là muốn chết, sư tử vồ thỏ, còn toàn lực, Tô Trần có lẽ cực mạnh, nhưng loại này khinh địch thái độ, thế tất yếu trả giá đắt. Hắn chờ mong Tô Trần bị Tần Nguyên trọng thương tràng cảnh, Tần chiến nhất đao, sau một lát, Tần Nguyên thoáng cái ngẩng đầu. Khóa chặt Tô Trần, một tiếng quát chói tai, trường đao nhắm thẳng vào Tô Trần, đao mang điên cuồng gào thét, chôn vùi tàn phong, hư không, chôn vùi tư duy, chôn vùi khí tức, chôn vùi hư vô hỗn độn, đao mang kia, cực hạn đâm đỏ, mắt cháy làm cho người đôi mắt đau nhức, đao mang rõ ràng lặng yên không một tiếng động, có thể giờ phút này đao mang ba động thời điểm, nhưng lại giống như là có một đầu man thú tại thần hồn không gian bên trong gào thét. Một đao đánh ra, chung quanh những cái kia vây xem nam gia người, người Tần gia cũng nhịn không được lui về sau hai bước. Tần Vô Địch càng là ánh mắt sáng rõ, chờ mong cực kỳ, con trai giấu giếm rất sâu a. Một đao kia thật sự rất mạnh, để Tần Vô Địch đều động dung, một đao kia hoàn toàn có thể uy hiếp được giới chủ cảnh 9 tầng hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong kỳ người tu võ. Không khỏi, Tần Vô Địch đều ngẩng đầu ưỡn ngực rồi. Theo Tần Nguyên đánh ra cái này đỉnh phong một đao, giờ phút này, tất cả lực chú ý đều trên người Tô Trần rồi. Tô Trần sẽ như thế nào ngăn cản? Sẽ như thế nào ứng đối? Thật sự là làm cho người chờ mong, có thể làm cho người vô cùng 10 phần bất ngờ là. Giờ phút này, Tô Trần vậy mà vẫn không có cái gì động tác. Tần Nguyên đao mang, đều tới a, có phải hay không có chút quá bất cẩn. Dùng hồn kỹ tốt, hơi thu liễm một chút tác dụng, hẳn là sẽ không làm sao làm bị thương hắn, nhưng lại có thể đánh bại hắn. Giờ phút này, Tô Trần nhìn chằm chằm Tần Nguyên, nhìn chằm chằm Tần Nguyên kinh khủng kia đang hướng phía tới mình đao mang. Đã có quyết định, mà lúc này, ai cũng không biết, càng không có ai chú ý tới. Tại Nam gia ngoài phủ đệ, có một cái mặc hoa phục màu tím người trẻ tuổi, đang nói thầm lấy một ít lời, trên mặt hiện đầy chờ mong, bước nhanh hướng phía Nam gia mà tới, cẩn thận nghe. Người trẻ tuổi này nói thầm lời nói là, học viện bên kia truyền đến tin tức, Tứ Vân Hệ bên này ra một cái tuyệt đại kinh người yêu nghiệt. Không đến 500 năm tuổi, lại có thể miểu sát một đời chấp sự hồng khế. Bực nào đáng sợ, bực nào hung tàn, bực nào chấn động. Hơn nữa, người này có kinh thiên bối cảnh, coi như giết một đời chấp sự hồng khế, vẫn không có đụng phải học viện lệnh truy sát. Người này tên là Tô Trần, vừa lúc chính là Tứ Vân Hệ người, mà ta kết bái huynh đệ Tô Đồ cũng họ Tô. Tô Trần, Tô Đồ, có lẽ giữa hai người có quan hệ gì đâu. Nếu có thể thông qua Tô Đồ rắn chắc Tô Trần, vậy ta cũng coi là bàng một đầu đùi a. Ta phải nhanh chóng tìm tới Tô Đồ, hỏi một chút hắn và Tô Trần quan hệ. Vạn nhất hai người bọn họ đến từ một cái gia tộc đâu. Ta làm chính xác nhất một việc, chính là cùng Tô Đồ kết bái trở thành huynh đệ a. Ngoặc kép, người trẻ tuổi, tên là Chu Ngô, nửa bước hoàng cực cảnh, chính là Tô Đồ kết bái huynh đệ, cũng là Thánh Đế Võ Đạo Học Viện Nội Viện đệ tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.